Sủng Mị, chương 397, Ly Thành Đại Chiến, gocchuyenaudio.com. Bích Tuyền là linh vật vô cùng đặc thù, có thể nói là tâm huyết tối trọng yếu lấy ra từ trong cơ thể thiên thương Thanh Chập Long, dùng để thoát thai hoán cốt cho đời sau của nó. Những vị học giả gọi quá trình đó là Chập Long lễ, chỉ có Chập Long đời sau biểu hiện xuất sắc nhất mới có cơ hội nhận được Bích Tuyền tẩy lễ. Lúc trước ta đã nói qua thiên thương Thanh Chập Long có thể phân liệt rất nhiều đời sau, cấp bậc những con Chập Long đời sau chắc chắn thấp hơn thiên thương Thanh Chập Long. Dựa theo ta suy đoán thì con Thanh Chập Long này đã trải qua cường hóa, nếu không chiến lực của nó không thể nào mạnh đến mức chấn động cả Ly Thành như thế này. Con Thanh Chập Long cường hóa này rất có thể đã được Bích Tuyền của thiên thương Thanh Chập Long tiến hành tẩy lễ. Đối với Thanh Chập Long có trải qua Bích Tuyền tẩy lễ hay không là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Một vị học giả đời trước từng nói những con Thanh Chập Long đã trải qua Bích Tuyền tẩy lễ thực lực có thể trực tiếp tăng cường lên một cấp bậc. Ly Lão Nhi nói, một cấp bậc, vậy chẳng phải là từ cấp quân chủ tăng cường lên tới cấp đế hoàng. Sở Mộ kinh ngạc hỏi, cũng không sai biệt bao nhiêu đâu, mà giá trị Bích Tuyền chính là ở chỗ đó, có thể sử dụng nó đối với bất kỳ chủng tộc hồn sủng thú thuộc tính nào. Nói cách khác, nó chính là một linh vật cường hóa cực mạnh dành cho sinh vật có thú thuộc tính, nhất là đối với những hồn sủng chưa có trưởng thành chân chính sẽ phát huy hiệu quả rất tốt. Sở dĩ Ly Lão Thành Chủ có thể trở thành giới chủ một phương, hơn nữa còn thuộc về hàng ngũ giới chủ thượng đẳng, một nguyên nhân rất lớn trong đó là lúc hắn còn trẻ đã được phụ thân sử dụng một phần năng lượng Bích Tuyền Thái tẩy lễ hồn sủng, giúp cho thực lực hồn sủng của hắn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Ly Lão Nhi chậm rãi giải thích. Món bảo vật này vẫn luôn nằm trong tay phụ thân của Ly Lão Thành Chủ, sau khi phụ thân hắn qua đời liền chuyển giao cho Ly Lão Thành Chủ trưởng quản. Bởi vì đồ vật này chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Ly Lão Thành Chủ thương lượng với một vị dược tề sư thông qua Bích Tuyền tạo ra phục chế phẩm. Phục chế phẩm đại khái chỉ có hiệu quả 10% của Bích Tuyền chân chính, nhưng mà ta nhớ lúc ấy Ly Lão Thành Chủ niêm yết giá là 5.000 vạn kim tệ một phần. Sau khi Sở Mộ nghe xong trong lòng lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, 10% hiệu quả Bích Tuyền đã bán được 5.000 vạn kim tệ rồi, vậy thì giá trị Bích Tuyền chân chính chẳng phải là 500 triệu. Hơn nữa Sở Mộ có thể khẳng định giá trị Bích Tuyền không phải tính toán như vậy, bởi vì Bích Tuyền không phải là linh vật thuộc tính, mà nó có thể tẩy lễ giúp cho ấu sủng trưởng thành, có thể nói là linh vật siêu cấp rồi. Đối với những hồn sủng sư trẻ tuổi quả thực là một bước lên trời. Con Thanh Chập Long này xuất hiện ở Ly Thành hiển nhiên là vì muốn đoạt lại Bích Tuyền của thiên thương Thanh Chập Long. Nói tới đây mới nhớ, Ly Lão Thành Chủ thật sự là quá mức bình thản rồi, ta nghĩ rằng mấy tháng trước đây Thanh Chập Long đột ngột xuất hiện đoạt lại Bích Tuyền trong tay của hắn. Thế mà Lão Ly Xanh vẫn luôn im lặng không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt đề nghị các thế lực lớn tìm kiếm thiên thương Thanh Chập Long. Nếu không phải lần này thiên thương Thanh Chập Long dùng Bích Tuyền tẩy lễ thân thể của ngươi, ta không thể nào đoán được lúc ban đầu phụ thân của Ly Lão. gocchuyenaudio.com, thành chủ mang cái thứ kia rời khỏi vạn khung long vực chính là Bích Tuyền. Hơn nữa còn thông qua Bích Tuyền tạo ra phục chế phẩm, lần này xem như Ly Lão Thành Chủ đã đánh mất bảo bối tổ truyền rồi. Ly Lão Nhi cười nói, trước đây Ly Lão Nhi cũng không biết Thanh Chập Long xuất hiện ở Ly Thành là có mục đích gì, mãi cho đến khi nhìn thấy Bích Tuyền xuất hiện thì Lão mới liên hệ những tin tức mình biết lại với nhau, rồi bắt đầu suy đoán và hoàn toàn hiểu rõ quan hệ giữa Thanh Chập Long và giới chủ Ly Xanh. Giới chủ Ly Xanh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí đã phân chia cái bánh ngọt ra làm 3 phần, nhưng mục đích thực sự của hắn là rời lực chú ý sang nơi khác, làm cho ánh mắt mọi người đều đặt vào 3 phần thưởng khổng lồ kia. Còn chính hắn sẽ có thể thần không biết quỷ không hay trong quá trình chiến đấu đoạt lại Bích Tuyền từ trong tay Thanh Chập Long. Cái vị giới chủ Ly Xanh này quả nhiên là một con cáo già mà. Sở Mộ nghe Ly Lão Nhi nói xong cũng không nhịn được cảm khái một trận. Đúng là gừng càng già càng cay, lần này Sở Mộ coi như là thấy được cái gì gọi là lòng sâu như biển chân chính. Ly Lão Thành Chủ không chỉ có mắng người, chửi người, mà còn đùa bỡn xoay quanh tất cả thế lực giống như đồ chơi vậy. Nói trắng ra thì Bích Tuyền chính là tâm huyết thuần túy nhất của thiên thương Thanh Chập Long, người bây giờ đang ở trạng thái bán ma, có 4 thuộc tính dị hệ, ám hệ, hỏa hệ, thú hệ. Chỉ cần có thú thuộc tính sẽ có thể thu nạp năng lượng bên trong Bích Tuyền, từ góc độ số tuổi thì ngươi đúng lúc coi như là gần trưởng thành. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Sở Mộ đã hoàn toàn hiểu rõ giá trị Bích Tuyền, lập tức nhắm hai mắt lại dung nhập hồn niệm của mình tiến vào trong huyết quản. Nguồn, lúc này bên trong thân thể Sở Mộ chỉ có mỗi bạch mị ma diễm đang bốc cháy ảm đạm, còn dòng năng lượng Bích Tuyền tựa hồ muốn thẩm thấu vào trong mạch máu nhưng mà không có tìm được lối vào. Hồn niệm sở mộ có thể khóa định dòng năng lượng tựa như chất lỏng này, chẳng qua là dòng năng lượng này quá mức khổng lồ, lấy trình độ hồn niệm hiện tại của sở mộ rất khó dẫn dắt chúng nó vào trong mạch máu. Sở mộ đành phải dùng hồn niệm tạo thành một con đường chính giữa liên lạc bích tuyền với huyết mạch trong cơ thể mình, để cho dòng năng lượng từ từ dung nhập. Giống, bỗng nhiên đại địa chung quanh sở mộ xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt, sở mộ mới vừa tập trung tinh thần lại bị chấn động cắt ngang. Gào tương đương, thanh chập long bị hóa vũ tam lô thú hung hăng kéo xuống mặt đất từ trên trời cao hơn trăm thước, thế là thanh chập long gầm thét phẫn nộ. Đỉnh đầu thanh chập long ngẩng lên, từ sâu trong cổ họng chậm rãi ngưng tụ một luồng quang mang xanh biếc theo bạo long khí cường đại tùy ý càn quét bốn phía. Đạo long hủy quang này nhắm ngay phương hướng hóa vũ tam lô thú bắn tới. Đạo long hủy quang xanh biếc tỏa sáng y như ánh nắng mặt trời chính ngọ, lực lượng hủy diệt đáng sợ tạo thành cuồng phong cuốn bay vô số nóc nhà và phòng ốc gần đó. Nơi long hủy quang đi qua, toàn bộ mọi thứ đều hóa thành hư ảo, phạm vi công kích lên tới hơn 2 dặm. Thực lực hóa vũ tam lô thú rõ ràng là không bằng thanh chập long, khi đạo long hủy quang bắn tới hóa vũ tam lô thú không thể nào kịp thời né tránh. Mà lúc này Tiêu Nhâm đã ra lệnh cho một con chủ sủng có nham hệ khác hoàn thành kỹ năng phòng ngự cơ hồ ngay khi long hủy quang bắn tới. Cốc truyện audio.com đã tạo một ngọn núi đá cao gần trăm thước, ngọn núi cao tới trăm thước xuất hiện ngay giữa tòa thành, lộ vẻ vững chắc không gì có thể dung chuyển nổi. Nó hình thành một tầng phòng ngự bảo vệ Tiêu Nhâm tránh khỏi lực lượng long hủy quang đáng sợ kia. Chẳng qua là kỹ năng phòng ngự đó vẫn không đủ ngăn cản lực lượng hủy diệt kia. Ngọn núi khổng lồ vừa mới bị long hủy quang chạm vào đã nhanh chóng bạo liệt, nham thạch nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng giống như vô số sao băng lao thẳng xuống khu vực dân cư ở chung quanh. Hóa vũ tam lô thú cũng không có bình yên vô sự, bởi vì nham hệ hồn sủng của Tiêu Nhâm phòng ngự căn bản không chịu nổi một lần va chạm. Khi dòng năng lượng nổ tung thì hóa vũ tam lô thú đã bị làn sóng xung kích đánh bay ra ngoài, sau khi đập thẳng xuống mặt đất còn kéo dài hơn trăm thước mới dừng lại, vị trí nó va chạm đã hình thành một cái hố thật to và khe rãnh sâu hoắm, nhìn thấy mà giật mình. Ở trên bầu trời độ cao 500 thước, nhóm trung niên đồng lứa cưỡi dực hệ hồn sủng vẫn đang duy trì khoảng cách nhất định với chiến trường. Khi bọn họ nhìn thấy một đạo long hủy quang tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế, sắc mặt người nào người nấy đều cực kỳ khó coi. Cách chương.